Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, thứ 66 chương thiếu gia ngươi như vậy thuần khiết bảo thủ. Nói là ngày hôm qua trong trường học rất nhiều người đô nhìn thấy. Tiếng trung hệ Kỳ An trần tay chống thắt lưng, bước đi tư thế đặc biệt cổ quái ở trên đường chậm rãi cọ. Hơn nữa nàng rõ ràng là rất gầy một người. Nhưng là ngày hôm qua, gió nổi lên, nàng những thứ ấy rộng thùng thình si phông mặc áo liền bị thổi làm vừa người. Có thể tinh tường nhìn thấy bụng của nàng rất rõ ràng cố lấy tới. Bằng chứng như núi A, lãnh viêm trong lòng cái kia cấp A, đại học A các không biết nhiều như vậy, cho rằng thiếu gia và thiếu phu nhân đã sớm ở cùng một chỗ. Hắn còn không biết sao. Thiếu gia dù cho trước đây cùng thiếu phu nhân có cái gì sâu xa. Nhưng lần này, hai người rõ ràng mới gặp lại không mấy ngày. Thiếu gia rốt cuộc không còn là sử. Bất, Mỹ sử gạch dưới nam, quá đáng giá chúc mừng. Xem ra tình cảm của hai người đột nhiên tăng mạnh. Thế nhưng, dù cho thiếu gia tay chân mau nữa, thiếu phu nhân cũng không nên hình như ôm gạch dưới thai có một khoảng thời gian bộ dáng. Cũng có thể nhìn ra bụng a, đây là mấu chốt của vấn đề. Nguyên lai hắn cho tới bây giờ lo lắng chuyện là thật. Thiếu gia hắn nhìn như vậy yêu nghiệt, hắn quả nhiên không phải người. Chỉ có yêu tinh đứa nhỏ mới có thể nhìn nhanh như vậy. Lãnh viêm quá sốt ruột, nói năng lộn xộn giải thích chính mình, suy lý quá trình. Sở Mộ Phong, lãnh viêm nhìn hắn không quá lớn phản ứng bộ dáng. Còn tưởng rằng hắn không ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Không khỏi ngày càng kích động. Thiếu gia, ngươi thông minh như vậy, lại vẫn không ngờ sao? Ngươi bây giờ quá nguy hiểm. Ngươi suy nghĩ một chút, yêu tinh tối sợ cái gì? Hiện nguyên hình, đây cũng không phải là cổ đại. Nam nhân cũng mặc trường sam. Hiện nguyên hình, cũng chính là một đuôi theo trường sam vạt áo lý lộ ra. Ngươi bây giờ xuyên chính là quần. Quần, lãnh viêm kích động được hận không thể chảo gạch dưới ở nhà hắn thiếu gia vai mảnh vẫy. Cho nên vạn nhất cái đuôi của ngươi đột nhiên nhô ra. Ngươi quần sẽ phải nứt ra. Nứt ra, thiếu gia ngươi như vậy thuần khiết bảo thủ. Vạn nhất thí gạch dưới luồng bị một đám người nhìn thấy. Ngươi nói ngươi có thể chịu được sao? Có thể sao? Lãnh viêm vừa nghĩ tới tình huống kia. Liên thao nát tâm ni luôn luôn đều là hắn lôi người khác. Sáng nay lại liên tiếp bị lôi hai lần Sở Mộ Phong. Từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên, hắn cảm thấy, nhân sinh có chút thê lương. Bên kia, Kỳ An Trần còn không biết ở đồng học trong mắt, nàng đã vượt qua luyến ái và hôn nhân, trực tiếp liền biến thành có hoa người. Muốn sáng sớm Sở Mộ Phong gặp được quá bà ngoại bài hố to. Nàng một đường đô đang cười, ngay cả đi vào phòng học thời gian, đều là cười đến mặt mày cong cong bộ dáng, tâm tình thật tốt a, xem ra là rất nguyện ý nghênh tiếp trong bụng tiểu sinh mệnh. Cũng đúng, nhìn bạn trai nàng rất trong bộ dáng của nàng, hai người cảm tình hẳn là rất không lỗi, nào biết hai người bọn họ có tình yêu kết tinh, đương nhiên hội cao hứng a, chính là Kỳ An Trần vừa mới niệm đại nhị a. Nàng hội tạm nghỉ học chờ sinh sao? Hai người hội trước kết hôn sao? Nhìn thấy Kỳ An Trần trạng thái, trong ban đồng học trong nháy mắt bát quái khởi đến, Kỳ An Trần quang cố cười, cũng không chú ý đại gia khác nhau biểu tình, càng không chú ý ở nàng khi vào cửa, có một vẫn đứng ở cửa phòng học thân anh, cũng không phải là ở gọi điện thoại, mà là đang đẳng nàng. Nàng liền như vậy hoàn toàn không thấy theo Trương Viễn bên người sát quá khứ. Đối, chính là bọn họ tiếng trung hệ hệ cỏ. Đối ngoại vĩnh viễn ở tuyên truyền Kỳ An Trần thích hắn cái kia Trương Viễn. Điều này làm cho sớm một giờ liền ngăn ở cửa phòng học. Vẫn đang đợi của nàng Trương Viễn. Sắc mặt ngày càng khó coi. Hắn lập tức đuổi kịp Kỳ An Trần cước bộ. Cũng bước vào phòng học. Hết chương.